Long Phù, chương 53, 53, Giác Giao Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, Giác Giao Khải, xuất đao, cổ trần sa tải trong tiểu trấn trên đất bằng giống to. Thao luyện binh sĩ, ở đây là 243 người, tăng thêm Lưu Vũ 5 người, tổng cộng là 248. Mỗi ngày làm một chuyện chính là dốc sức liều mạng thao luyện. Chống cự thỉnh thoảng đến đây xâm phạm chi man binh cùng tà giáo đồ. Mấy ngày đi tới, Lưu Vũ 5 người bởi vì phục dụng thiên lộ, lại đang cổ trần sa tĩnh tâm chỉ điểm xuống. Thành công bước vào võ học tông sư cảnh giới. Thúc dục kiếm quang, phô thiên cái địa, sát phạt lăng lệ ác liệt, có thượng cổ khí tức. Năm người vốn chính là võ học đại sư, xuất thần nhập hóa, trong lòng bàn tay kiếm chính là thượng cổ kỳ binh, cùng bản thân khí huyết câu thông. Người nuôi dưỡng kiếm, kiếm nuôi dưỡng người, theo chính mình võ công tăng lên, khí huyết tinh thuần, cuối cùng thậm chí nhân kiếm hợp nhất đều không kỳ lạ quý hiếm. Năm lưỡi kiếm tiềm lực to lớn, liền long cốt kiếm đều so ra kém. Long cốt kiếm thuộc về nghìn năm rèn thần binh lợi khí. Nhưng cái này năm lưỡi kiếm, nhưng là chính thức đến từ thái cổ. Có năm quý thời đại ra đời đấy. Bởi vì thâm niên đã lâu, trong đó linh khí tiêu tán, lúc này mới trở nên bình thản không có gì lạ. Hiện ra không ra chính thức uy năng, nhưng cổ trần xa tối tăm trong cảm giác, năm kiếm tựa hồ là nào đó quy tắc chi hóa thân. Năm người này là bảo bối, rõ ràng bị hắn nhặt được, cũng là vận khí, B-O-A-N-G, theo hắn phát lệnh, còn dư lại 243 người đồng thời rút đao. Chỉnh tề nhất trí, sát khí xông thẳng lên trời, rõ ràng loáng thoáng có quân uy hùng tráng hương vị, vốn toàn bộ Hiến Châu dân phong là tốt rồi võ, tất cả lớn nhỏ nông thôn thanh niên đều mấy tay. Bởi vì nơi này tới gần biên quan man tộc, tại chưa tu kiến cự thạch trường thành trước, thường xuyên có man tộc tiến quân thần tốc, như không biết võ công, sợ khó sinh tồn, đây cũng là trước kia toàn bộ Hiến Triều tín ngưỡng cự linh thần nguyên nhân. Mỗi người đều hy vọng lực lớn vô cùng, chém giết man tộc, bảo vệ chính mình bình an. Cái này 243 cái thanh niên nội tình rất tốt. Tăng thêm mỗi ngày phục dụng, mạnh mẽ máu hoàn, thể năng liền càng ngày càng mạnh. Cổ trần sa truyền thụ bọn họ là cự linh thần công. Bọn hắn cũng bản thân tín ngưỡng cự linh thần. Tu hành này công hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sát, sát, sát, 243 cái thanh niên đồng thời gào thét. Liên tục xuất đao, ánh đao điện ảnh, gào to sét đánh. Lập tức trong trận liền có cắt bay đá chạy cảm giác. Bọn hắn đem cự linh đao pháp thi triển đi ra. Chiêu pháp chất phác tự nhiên. Thực chiến rất mạnh. Cổ trần sa một mặt quan sát. Một mặt gật đầu. Những ngày này hắn luyện binh rất có hiệu quả. Những thứ này thanh niên cũng có thể so ra mà vượt tinh nhuệ. Bởi vì cho dù là triều đình tinh nhuệ, cũng sẽ không có mạnh mẽ máu hoàn. Loại này đông tây phục dùng, tiểu vũ quan cũng không có, trừ phi là đến đó loại tay cầm thực quyền, quản hạt mấy ngàn người thậm chí cả vạn người tướng quân. Có lẽ có loại này đãi ngộ, xuân 4, xuân 11, hạ 9, hạ 15, viêm 5, viêm 6, thu 7, thu 20, đông 8, đông 13 ra khỏi hàng. Cổ trần xa nhìn một lát. Giống to phát ra mệnh lệnh. Vâng. 10 cái thanh niên nhảy đến trước mặt hắn. Đứng thẳng được thẳng tắp. Tinh khí thần cũng giống như đao bình thường. Bộc lộ tài năng. Dần dần nuôi dưỡng ra quân nhân sát khí đã đến. Bọn hắn đều giết qua man binh. Trải qua chiến trường. Được qua hun đúc. Lập tức đã không phải nguyên lai trên thị trấn thanh niên. Cổ trần sa gọi chính là hắn đám danh hiệu. Những thứ này thanh niên chia làm 5 tổ, phân biệt do Lưu Vũ 5 người thống lĩnh. Lưu Vũ 5 người tu luyện là 5 quý kiếm thuật, theo thứ tự là xuân, hạ, viêm, thu. thu, đông, xuân là mưa, hạ là lôi, viêm là hỏa, thu là sương, đông là tuyết. Dùng năm quý là danh hiệu, rõ ràng minh bạch. Các ngươi 10 người gần nhất anh dũng giết địch, chém đầu tối đa, tu vi càng là tinh tiến, chăm học khổ luyện, ta hiện tại ban thưởng các ngươi. Đây là 10 miếng đan dược, riêng phần mình phục dụng. Cổ Trần Sa xuất ra 10 miếng đan dược, tạ thập cửu ra, 10 người tiếp nhận đan dược, quỳ xuống, không chút do dự nuốt xuống dưới, cũng không hỏi là cái gì. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đã hiểu được thề sống chết phục tùng mệnh lệnh. Đây là quân pháp chỗ nhất định, luyện binh chi thiết yếu. 10 người ăn vào về sau, mỗi người trên người bộc phát ra mãnh thú giống như khí tức. Cơ bắp cố lấy, toàn thân kình đạo lẫn nhau dây dưa. So với vừa rồi càng dũng mãnh rồi gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, tinh thần của bọn hắn khí chất rõ ràng bất đồng. Chính thức chính là mãnh hổ xài lang, hung ác lăng lệ ác liệt. Bọn hắn phục dụng chính là hổ lang đan. Những ngày này Cổ Trần Sa bớt thời giờ đi chung quanh núi rừng săn bắn, chém giết hổ lang tế tử, luyện chế ra 10 miếng, vừa vặn bồi dưỡng 10 cái kiệt xuất thanh niên. Nếu không phải phụ cận trong núi rừng hổ lang không nhiều lắm, hắn nhất định sẽ luyện chế ra hơn 200 miếng đi ra. Mỗi người phục dụng, như vậy mới chính thức có thể hình thành sức chiến đấu. Không thua tại những cái kia thế gia bồi dưỡng huấn luyện mấy chục năm tử sĩ. Bất quá hổ lang đan loại bảo bối này cũng chỉ có thể trước ban thưởng có công lao. Trung tâm chi thần, không thể toàn bộ phát hạ đi. Đây là cái gì đan dược? Lưu Vũ năm người trừng to mắt, mấy không thể tin được. Chỉ cảm thấy những cái kia liền vũ sĩ cũng không phải binh sĩ phục dụng về sau. Thể năng đã thành võ học đại sư. Chẳng qua là tu vi thượng sai một ít. Nhưng tinh thần khí chất đều cải biến. Hổ chi uy nghiêm, sói chi cứng cỏi. Các ngươi đã thành tựu võ học tông sư. Đan này đối với các ngươi vô dụng. Đan này chính là đặt móng chi đan. Cổ Trần Sa giải thích. Đợi 10 người kia khí tức bình tĩnh trở lại, các ngươi còn cần hung hăng thao luyện, triệt để luyện hóa trong cơ thể dược lực. Vâng, 10 người nhìn mình thân thể biến hóa, lòng tràn đầy vui mừng. Đồng thời đối với Cổ Trần Sa cũng sinh ra một loại không gì không làm được đan dược. Một quả đan dược liền có thể khiến cho bọn hắn trên phạm vi lớn tấn chức, sinh ra thoát thai hoán cốt. Liền linh hồn đều chịu tiến hóa. Bực này thủ đoạn cùng thần không có gì khác nhau rồi. Cổ Trần Sa nhìn xem những người này, âm thầm gật đầu. Chính mình sao thật nhiều thiên tâm máu. Cuối cùng bồi dưỡng được đến thành viên tổ chức. Về sau trở lại kinh thành không nói. Ở chỗ này cũng có thể đại triển quyền cước. Ô ô ô, đúng lúc này, thê lương kèn lần nữa vang lên. Chẳng lẽ man binh lần nữa đã đến? Cổ Trần Sa thân hình mãnh liệt tháo chạy. Lên đầu tường, đưa mắt trông về phía xa. Phát hiện phía trước man tộc kỵ binh xuất hiện lần nữa. Bụi mù cuồn cuộn, bôn tập mà đến. Lập tức kinh hãi, nhưng sau đó nhìn lại. Liền một đội man tộc kỵ binh, ước chừng 1000 người. Rồi lại định ra tâm tư. 1000 người tùy tiện giết chi? Chuẩn bị chiến đấu, Cổ Trần Sa đánh ra thủ thế. Lập tức tất cả thanh niên đều cầm đao, nấp eo, ngừng thở, tinh khí thần nâng lên. Vô thanh vô tức, không giống binh sĩ, lại giống như thích khách. Cái kia man tộc kỵ binh đến rồi thôn trấn bên ngoài. Nhưng lại chưa tiến công, ngược lại phát ra âm thanh. Xin hỏi thập cửu điện hạ ở trong đó không? Hả? Cổ Trần Sa mãnh liệt nhìn sang, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi không phải man binh, là ai? Thập cửu điện hạ, cầm đầu man binh lập tức xuống ngựa quỳ xuống. Chúng ta là cự thạch hầu dưới trướng. Giả trang man binh là vì dò hỏi tin tức, thăm dò được thập cửu điện hạ lần nữa trấn giữ đại lộ. Đặc biệt đến đây tụ hợp, đây là của ta lệnh bài. Ngươi đem lệnh bài ném lên. Cổ Trần Sa không dám hoàn toàn tin tưởng. Cái kia man binh đem lệnh bài ném đi lên. Phía trên chế tác tinh xảo. Có bệ ngạn thú đầu. Khắc họa chữ danh chữ. Nhất đẳng hổ uy tướng quân thạch trong thiết. Ngươi là cự thạch hầu bổn gia. Cổ Trần Sa hỏi. Bẩm báo thập cửu gia. Tiểu tướng bối phận định đứng lên là hầu gia chất tử. Cái này thạch trong đường sắt. Nghe nói cự thạch hầu có bộ quyền pháp tại trong quân truyền lưu. Gọi linh thạch quyền. Không biết ngươi có thể hay không? Cổ Trần Sa vẫn là chưa tin. Thạch trong thiết thầm nghĩ. Cái này thập cửu gia thật sự là tâm tế như phát. Ai nói là người ngu? Nghĩ thầm giữa. Hai tay của hắn chiều mặt đất nhấn một cái. Ầm ầm, mặt đất trầm đục, dạn nứt dấu vết dùng bản thân làm trung tâm phát tán. Chiêu này gọi nói phải củ cải cũng nghe. Thạch trong thiết dập đầu. Thỉnh thập cửu gia chỉ giáo. Quả nhiên là linh thạch quyền. Trầm trọng, trầm ổn, tuyên cổ không thay đổi. Mặc cho mưa gió bóc lột. Ngươi cái này phát kình hàm xúc thú vị tối thiểu dâm ngâm 20 năm. Từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập. Xem ra tuyệt không phải giả mạo. Tiến thôn trấn, cùng một chỗ nói chuyện. Cổ Trần Sa làm cho người ta mở cửa. Cái này nghìn người đội ngũ toàn bộ sau khi đi vào. Hổ uy tướng quân thạch trong thiết lúc này mới phát hiện Cổ Trần Sa thủ hạ binh mỗi cái cường hãn. Nhất là Lưu Vũ 5 người. Lại là võ đạo tông sư. Cái này thập cửu gia nghe nói một nghèo hai trắng. Tuyển cái thôn trấn bình dân luyện binh. Muốn ngăn cản man tộc đại quân. Nhưng những binh lính này thật là bình dân. Tại sao có thể có 5 cái võ đạo tông sư nhiều? Trong lòng của hắn rất là khiếp sợ. Nhưng lại chưa biểu đạt. Mà chỉ nói. Nhà của ta hầu gia đã nhận được triều đình công báo. Biết được thập cửu gia đánh chết hắc sát biên bức. Âm dương tu sĩ. Bách độc đạo nhân. Huyết hồn giáo chủ tứ đại tà giáo thủ lĩnh sự tình. Rất là tán thưởng thập cửu gia chi thần dũng. Vì để cho thập cửu gia nâng cao một bước. Kiến công lập nghiệp. Đặc biệt mạng ta đến hiệu lực. Nghe lệnh bởi thập cửu gia. Đồng thời vì thập cửu gia đã mang đến binh sĩ cần thiết áo giáp 300 bộ. Hắn báo cho biết xuống. Lập tức sau lưng binh sĩ đều từ lập tức lấy ra cái đại bao phục. Mở ra bao phục, xuất hiện bộ nhẹ mà mỏng áo giáp. Cái kia áo giáp đen kịt sắc. Phía trên rậm rạp chằng chịt toàn bộ là sắc bén lân phiến. Coi như mãng xà da. Lại có thể nhìn ra là đặc thù chất liệu. Thủ công rèn dấu vết. Thập cửu gia, phiền toái cho ngươi dưới trướng binh sĩ tới thử xem. Thạch trong đường sắt, viêm một, ngươi đi, Cổ Trần Sa ý bảo. Vâng, viêm một đại dẫm trận tại chỗ tiến lên. Muốn mặc vào cái này áo giáp. Này khải không phải như vậy mặc đấy. Ngươi trước nhỏ máu tại ở trên. Thạch trong xích sắt bề bộn ngăn cản. Áo giáp bên trong phía trên có ấn nguyền rùa. Quả nhiên mở ra, áo giáp bên trong xuất hiện ấn nguyền rùa. Viêm một phen máu tươi nhỏ tại phía trên. Lập tức này khải tựa hồ sống lại. Biến thành xà tựa như thứ đồ vật. Hướng phía trên người hắn bỏ. Khoảng cách đem hắn từ đầu đến chân đều bao lấy. Liền chút nào khe hở đều không hiện lộ. Thậm chí là hai mắt đều có tầng màu đỏ miếng bạc. Thần kỳ như thế. Cổ Trần Sa tính cả dưới trướng rất nhiều mọi người nhìn ngây người. Ngươi đánh quyền thử xem. Thạch trong thiết lại nói. Viêm một đại dẫm trận tại chỗ bổ ra một quyền. Phanh, không khí rõ ràng vang dội. Mặt đất bị bước ra thật sâu dấu chân. Mà hắn lại một nhảy. Rõ ràng nhảy lên rồi nóc phòng. Nhẹ nhàng như thường. Đây là mặc vào áo giáp trước căn bản làm không được sự tình. Thạch trong thiết bắt lấy khẩu man tộc chiến đao. Bá bá bá. Liên hoàn tam đao chém giết đi tới. Đao đao đều chém vào viêm một thân bên trên. Nhưng viêm một không chút sứt mẻ. Áo giáp liền dấu vết đều không có. Ngược lại là đao cắt thành hai nửa. Ta đi. Lưu Vũ đám người đều trừng to mắt. Đây là áo giáp. Xác định không phải tiên gia pháp bảo. Cái này là giác giao khải. Cổ Trần Sa trong nội tâm linh động. Thập cửu gia minh giám. Đúng là, này Khải chính là thiên công viện cao nhất cơ mật. Bất quá gần nhất thiên công viện công khắc kỹ thuật cửa ải khó. Chỉ cần có tài liệu, này Khải có thể lượng sản. Thạch trong thiết bất ngờ nói. Về sau ta đại vĩnh quân đội tất có thể quét ngang vô địch. Muốn là quân đội mỗi người trang bị này Khải. Cái kia hoàn toàn chính xác vô địch thiên hạ. Cổ Trần Sa đã sớm nghe nói Giác Giao Khải. Hôm nay lần thứ nhất trông thấy. Hắn nhìn bái kiến cái kia bụi gió kiếm dưới trướng đâm ma Khải. Cũng từng có chút trông mà thèm. Không thể tưởng được rõ ràng cự thạch hầu cho hắn đưa tới cao hơn Giác Giao Khải. Hơn nữa là 300 bộ. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.